đôi đứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó bao yêu thương và nhớ anh xin chết nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa trên biên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu nói nên câu dạ từ, mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn điều linh. Kiếp sống chìm nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên được thắm màu. Và phương đó lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm. Thank you.